Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng lông mày của Hạ Tư Tự giật nhẹ, tay cầm dao nĩa cũng siết chặt hơn. Hai từ, lấy lòng, chưa từng xuất hiện trong suốt 28 năm cuộc đời anh. Anh lạnh lùng nói, anh chỉ sợ MC, HE, T đói thôi. Tang Ninh chớp chớp mắt, lại thấy trong đôi mắt vốn luôn bình tĩnh nghiêm nghị kia thoáng qua một tia căng thẳng. Cô cong môi cười, vậy cảm ơn anh. Hạ Tư Tự nhìn thấy lúm đồng tiền sâu bên má cô, chợt nhận ra gần đây cô càng lúc càng hay cười trước mặt anh. Không phải nụ cười xã giao xa cách, mà là nụ cười chân thành, rạng rỡ và ngọt ngào. Khóe môi anh khẽ nhếch, cầm đê, a, o nĩa lên tiếp tục cắt bít tết, giọng điệu nhẹ nhàng. Ừ, ăn xong, Hạ Tư Tự lái xe đưa Tang Ninh về nhà. Như thường lệ, anh dừng xe ở đầu con đường gần nhà họ Nam. Tang Ninh xuống xe, lễ phép chào tạm biệt rồi quay người bước đi. Hạ Tư Tự nhìn con đường quen thuộc ấy, nhớ lại cái ôm hôm đó, cổ họng nghẹn lại. Anh vẫn muốn ôm cô thêm lần nữa. Tang Ninh về đến nhà, đặt bó hoa hồng lên bàn học. Cô nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại ra tìm kiếm trên Baidu. Ý nghĩa của hoa hồng là gì? Bỗng nhiên, một tin nhắn WeChat bật lên. Diệp Thiến, Tang Ninh, ngày mai cậu rảnh không? Chúng ta cùng đến văn phòng luật để ký hợp đồng phân chia cổ phần nhé. Tang Ninh đã quyết định đầu tư vào dự án khởi nghiệp AI của Diệp Thiến và Trương Lương. Diệp Thiến nói rằng cô là người đầu tư nhiều nhất nên sẽ làm cổ đông lớn, còn phải ký hợp đồng hợp tác để xác định tỷ lệ cổ phần và chia lợi nhuận. Tang Ninh nghĩ một lúc rồi gõ. Rảnh, tốt quá, vậy 10 giờ sáng mai gặp nhau ở văn phòng luật Quân Bình nhé. Ok. Sáng hôm sau, Tang Ninh đến công ty trước. Xin phép tổ trưởng nghỉ 2 tiếng. Tổ trưởng Lâm hôm nay vô cùng vui vẻ. Được thôi, hôm nay đúng lúc cũng nên ăn mừng một chút. Buổi đấu thầu hôm qua chúng ta đã qua vòng sơ tuyển rồi. Tối nay cả tổ còn phải tụ tập ăn mừng đấy. Tang Ninh mỉm cười. Vâng ạ. Rời khỏi công ty, cô gọi xe đến thẳng văn phòng luật Quân Bình. Cô không báo với chú Trương, cũng không định nói cho gia đình biết chuyện này. Tang Ninh vừa xuống xe, cô đã thấy Trương Lương và Diệp Thiến đứng chờ ở ven đường, vẫy tay gọi cô. Cô bước lại gần, hai người đến lâu chưa? Vừa mới thôi, đi nào, cùng lên. Diệp Thiến khoác tay cô, hớn hở bước vào tòa nhà trước mặt. Văn phòng luật Quân Bình nằm ở tầng 17 của tòa nhà, chiếm trọn cả tầng. Họ bước ra khỏi thang máy, đến quầy lễ tân. Diệp Thiến báo thông tin đặt lịch, lễ tân liền dẫn họ vào một phòng họp nhỏ. Mọi người ngồi đợi một lát. Tôi sẽ đi mời luật sư Triệu. Lần đầu tiên Tang Ninh đến văn phòng luật, cảm thấy rất mới mẻ. Những người trong đó đều mặc vest chỉnh tề, bước đi vội vã, phong thái doanh nhân thành đạt. Tài liệu thì xếp từng chồng cao bên cạnh. Văn phòng này rất nổi tiếng, ở Bắc Kinh nằm trong top đầu đấy. Nghe nói ai vào được đây đều là sinh viên xuất sắc top 5 cả nước. Diệp Thiến ghé tai Tang Ninh thì thầm. Cậu cũng vậy mà, tôi sao sánh được. Tôi chỉ là thi cao học vào kinh đại thôi, không cùng đẳng cấp với mấy người học hệ chính quy từ đầu. Tang Ninh chớp mắt, còn có sự phân biệt như vậy à? Vậy thì cô, một sinh viên chuyển trường bằng tiền, tính là gì? Cánh cửa kính bị đẩy ra, một người phụ nữ mặc vest bước vào, tay cầm tài liệu, đẩy cửa bằng một tay. Tóc dài cột thấp phía sau, bộ vest cắt may gọn gàng chỉnh tề, trông rất trẻ trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào các bạn, tôi là Triệu Vân Khả, là luật sư phụ trách hợp đồng phân chia cổ phần lần này. Cô giới thiệu lịch sự, Diệp Thiến lập tức đứng dậy bắt tay cô. Chào luật sư Triệu, không ngờ chị trẻ thế. Em đọc hồ sơ thấy chị đã là luật sư cao cấp rồi. Triệu Vân Khả mỉm cười, tôi sắp 30 rồi, không hề nhìn ra luôn ấy. Cảm ơn cô đã khen. Triệu Vân Khả kéo ghế ngồi xuống, chia tài liệu thành 3 phần đưa cho họ. Đây là bản dự thảo hợp đồng phân chia cổ phần, các bạn có thể xem qua trước. Lần hợp tác khởi nghiệp này, Nam tiểu thư đầu tư 300 vạn, Diệp tiểu thư 50 vạn, Trương tiên sinh 100 vạn, ngoài ra Trương tiên sinh còn góp vốn bằng công nghệ. Vì vậy, theo thỏa thuận phân chia cổ phần, Nam tiểu thư nắm giữ 52, Diệp tiểu thư 10 và Trương tiên sinh 38. Diệp Thiến và Trương Lương gật đầu, rồi quay sang Tang Ninh. Cậu đầu tư nhiều nhất, nên cậu làm cổ đông tuyệt đối. Tang Ninh gật đầu, được, nếu mọi người không có ý kiến gì về thỏa thuận, vậy có thể tiến hành công chứng và ký hợp đồng. Cả ba người dứt khoát ký hợp đồng, hoàn tất mọi thủ tục. Một giờ sau, cuối cùng việc cũng được xử lý xong. Cảm ơn luật sư Triệu. Tang Ninh cảm ơn, luật sư Triệu mỉm cười. Đây là công việc của tôi, sau này nếu có việc gì, cũng có thể liên hệ tôi. Nói xong, cô đưa cho mỗi người một tấm danh thiếp. Họ vừa thành lập công ty, sau này không tránh khỏi các vấn đề pháp lý, tranh chấp kinh doanh. Tang Ninh nhận danh thiếp, chăm chú nhìn qua, lý lịch rất ấn tượng. Ba người cùng rời khỏi tòa nhà, Diệp Thiến phấn khích đến mức gần như nhảy cẫng lên. Tang Ninh, thật sự cảm ơn cậu, nếu không có cậu góp vốn, tôi và Trương Lương chắc phải đi vay ngân hàng để khởi nghiệp rồi. Trương Lương đã bán căn nhà cha mẹ chuẩn bị cho anh mới có được 100 vạn, 50 vạn của Diệp Thiến cũng là gom hết tiền tiết kiệm của cha mẹ. Nhưng 100 vạn rưỡi vẫn không đủ, ít nhất phải 300 vạn. Ai mà ngờ được Nam Tang Ninh ra tay một phát là 300 vạn, giờ thì vốn liếng của họ dư giả rồi. Tang Ninh cong môi cười, đâu phải cho không, tôi cũng nắm cổ phần mà. Đúng đúng đúng, cổ đông lớn của chúng ta. Diệp Thiến quá phấn khích, chiếc túi đeo vai rơi xuống đất. Tang Ninh cúi xuống nhặt giúp, thì thấy một hộp sô-cô-la rơi ra. Cái gì đây? Diệp Thiến khựng lại, là sô-cô-la. Cô mở hộp, đưa cho Tang Ninh. Nè, ngon lắm đấy. Tang Ninh chưa từng ăn sô-cô-la, lấy một viên nếm thử, ngọt ngào dễ chịu, cô rất thích. Cậu mua ở đâu vậy? À, Diệp Thiến liếc Trương Lương, ánh mắt hoảng loạn. Trương Lương lập tức nói, tôi mua, đúng, tôi bảo Trương Lương mua đó. Tang Ninh gật đầu, vậy lần sau mua cho tôi một hộp nữa nhé. Trương Lương, Diệp Thiến hào hứng đáp, được, lần sau bảo cậu ấy mua hai hộp. Trương Lương gãi đầu cười gượng, được thôi, cuối tuần trước tôi mua ở một tiệm nhỏ gần Lâm La Loan, sô-cô-la họ làm tại chỗ, đúng là ngon hơn hẳn. Trương Lương nói, Tang Ninh chớp mắt, đột nhiên nhìn sang Diệp Thiến. Cuối tuần trước cậu cũng đến Lâm La Loan à? Hà? Không có mà, trong bài đăng WeChat hôm kia của cậu, ảnh thứ 6 góc dưới bên phải có bảng hiệu an toàn của Lâm La Loan. Diệp Thiến, chỉ nhớ kiểu gì thế này chứ? Trương Lương đỏ mặt, gần như muốn thú thật luôn. Diệp Thiến không nhịn được nữa. Đủ rồi, Trương Lương, chúng ta chia tay đi. Trương Lương, Tang Ninh, Diệp Thiến nắm tay Tang Ninh. Tôi sai rồi. Tôi thật sự rất hối hận khi đồng ý ở bên anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người chúng ta cùng khởi nghiệp. Tôi không nên để tình cảm phá vỡ tình bạn cách mạng này. Tang Ninh ngơ ngác, một lúc sau mới hỏi. Vậy, cậu và Trương Lương đang yêu nhau à? Lúc đó chỉ là phút bốc đồng thôi. Trương Lương cau mày bất mãn. Tang Ninh bật cười. Hai người ở bên nhau thì tốt mà. Giấu tôi làm gì? Ôi trời, vì chúng ta đang cùng làm ăn. Sợ nhất là vướng tình cảm, lỡ giữa chừng chia tay rồi ảnh hưởng đến công ty thì sao? Bọn tôi mới quen nhau chưa bao lâu, định khi nào ổn định rồi mới công bố. Nhưng Tang Ninh, tôi cam đoan với cậu, dù bọn tôi có chia tay cũng nhất định cư xử lý trí và hòa bình. Công ty này là giấc mơ lớn nhất của bọn tôi, Diệp Thiến nghiêm túc nói. Hơn nữa, cậu là cổ đông lớn tuyệt đối, cổ phần của tôi và Trương Lương cộng lại cũng không bằng cậu. Sẽ không để cậu chịu thiệt đâu. Tang Ninh gật đầu, tôi tin cậu, dùng người thì không nghi ngờ, đã nghi ngờ thì không dùng. Cô đã chọn hợp tác với Diệp Thiến và Trương Lương, tất nhiên là tin tưởng họ. Diệp Thiến cảm động không thôi. Tang Ninh, cảm ơn cậu. Tang Ninh bỗng hỏi tiếp, thế bao giờ hai người kết hôn? Diệp Thiến sững người một chút, kết hôn gì chứ, các cậu yêu nhau mà không định ngày cưới à? Diệp Thiến suýt nữa trợn trắng mắt. Bọn tôi dân thường thôi, đâu có như mấy người nhà giàu các cậu, còn đính hôn gì chứ? Sau này có khi kết hôn cũng chỉ là đi đăng ký kết hôn thôi. Cô ấy lại xua tay, nói xa quá rồi, bọn tôi chỉ đang yêu nhau thôi, chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Tang Ninh thắc mắc, yêu mà không cưới à? Đúng thế, bọn tôi còn chưa bắt đầu thực hiện ước mơ lớn nhất, giờ mà kết hôn thì chỉ thêm phân tâm thôi. Diệp Thiến không nhịn được càu nhàu, Tang Ninh... Cái tư tưởng phong kiến cũ kỹ của cậu bao giờ mới khai sáng được đây? Có lúc tôi còn tưởng đang nói chuyện với bà nội tôi nữa cơ. Tang Ninh như đang suy nghĩ điều gì đó. Nếu không định kết hôn, thì yêu làm gì? Dĩ nhiên là vì thích rồi. Mặt Trương Lương đen sạm cũng đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu. Tang Ninh nhìn Diệp Thiến. Thích là gì? Thích là tận hưởng thời gian ở bên anh ấy. Thích nghe anh ấy nói chuyện. thích ăn cơm cùng anh ấy, thích mùi hương trên người anh ấy. Diệp Thiến véo má cô, Tàng Ninh, cậu cũng nên yêu một lần đi, vừa có sự nghiệp vừa có tình yêu, chẳng phải quá tuyệt sao? Tàng Ninh chớp chớp mắt, hơi do dự. Chiều đó, Tàng Ninh quay lại công ty, cùng đội nhóm thu xếp tài liệu cho vòng đấu thầu tiếp theo. Tan làm, tổ trưởng Lâm rủ cả nhóm đến quán lẩu ăn uống tụ tập. Mọi người rất vui, bữa ăn rôm rả náo nhiệt, Tàng Ninh đắm chìm trong bầu không khí ấy, cũng không thấy ồn ào, ngược lại còn cảm thấy đầy sức sống. 9 giờ tối, buổi tụ họp kết thúc, Tàng Ninh theo sau các đồng nghiệp ra ngoài. Tổ trưởng Lâm, mặt đỏ gay vì rượu, còn hỏi cô. Tiểu Tang, nhà em có xa không? Lý Thành chưa uống rượu, cậu ấy có thể lái xe đưa em về. Lý Thành lập tức gật đầu, để tôi đưa cô về nhé. Tang Ninh từ chối khéo, không cần đâu, nhà tôi gần đây, tôi tự về được. Vậy trên đường nhớ cẩn thận nhé. Vâng, cảm ơn. Lúc này, các đồng nghiệp mới lục tục rời đi. Tang Ninh cũng định gọi xe về nhà. Ai ngờ vừa ngẩng đầu, liền thấy bên đường đậu một chiếc Land Rover quen mắt. Dưới ánh đèn đường, một bóng dáng cao lớn dựa vào xe, hai tay đút túi quần tây, sắc mặt chẳng vui vẻ gì. Tang Ninh hơi khựng lại, không hiểu sao, cô lại nhớ đến lời Diệp Thiến nói. Thích là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tận hưởng thời gian ở bên anh ấy, thích nghe anh ấy nói chuyện, thích ăn cơm cùng anh ấy, thích mùi hương trên người anh ấy. Tang Ninh hơi nghiêng đầu, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, không biết mùi hương trên người Hạ Tư Tự là gì nhỉ? Cách chương.